Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1858, thôn trưởng nữ nhi, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Túc chủ, ngươi suy nghĩ gì nhập thần như vậy? Ta đang muốn làm chút gì đó, có khả năng nhiều kiếm một điểm tiền. Ta phía trước lật một chút chính ta tích lũy tiền. Ngươi biết có bao nhiêu sao? 100 lượng, hệ thống không xác định hỏi. Dù sao phim truyền hình bên trong diễn đều là hơi một tí tùy thân mang cái mấy chục lượng tiền bạc ở trên người, 100 lượng, không quá phận a. Đường quả. Một phương màu sắc phức tạp, phẩm tướng tốt, thiêu công không sai thiêu khăn, cũng liền có khả năng bán cái 300 văn đến 500 văn. Nhưng loại này thiêu khăn, theo màu sắc đến thiêu thành thành phẩm, đến tiêu tốn 10 ngày, tốn thời gian phí sức, lại không thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này ngày đêm đều thiêu. Dựa theo phía trước nguyên thân tiến độ, loại trình độ này thiêu khăn, một tháng có khả năng thiêu ra một tấm cũng không tệ. Phổ thông thiêu khăn, một phương có khả năng bán được 20 văn đến 100 văn. Làm những này đơn giản cũng phải tốn 1 đến 3 thiên, cũng là không có khả năng mỗi ngày đều làm những thứ này. Túi lưới lời nói, liền càng thêm tiện nghi. Phía trước ta đếm, để giành được đến tiền, 23-2 bộ dáng đi, bằng 2.3 vạn văn đồng tiền. Thô sơ giản lược chuyển đổi thành hiện đại nhân dân tệ, vẫn chưa tới 1 vạn khối, nhiều không? Chủ yếu là cổ đại bạc, tinh luyện không thuần, tạp chất quá nhiều. Đương nhiên cái giá tiền này không phải như vậy so, kỳ thật cũng không ít. Một lượng bạc có thể mua 100 cân lương thực, đều đủ nhà các ngươi ăn mấy tháng. Nguyên thân cũng là yêu xinh đẹp, váy nhỏ, châm hoa, đều rất cam lòng mua cho mình. Tích lũy cây 23-2, thật khó xử nàng. Tiền này thật là khó kiếm, hệ thống yếu ớt phát ra tiếng. Túc chủ, hệ thống không gian bên trong rất nhiều thành phẩm đi. Chưa thấy qua ngươi dạng này, có được phú khả địch quốc vật phẩm, còn tại hô tiền khó kiếm. Ta hiện tại là cái thôn cô, trống rỗng thay đổi đồ vật đi ra, nhiều như thế con mắt, không bị người xem như yêu ma quỷ quái. Trừ phi là không nghĩ tới thời gian yên bình, chiếm núi làm vua, hệ thống, cái kia rất tốt. Có thể đem tô mạch thần nhấn trên mặt đất nền, cái kia cặn bã, hắn thấy ngứa mắt, nhưng ta muốn yên lặng là một cái, có thể tùy tâm sở dục mua váy nhỏ phổ thông thôn cô. Mặc loại này đồng dạng vải vóc, là không có thư thái như vậy, có thể làm cho chính mình được sống cuộc sống tốt, còn là qua ngày tốt lành đi, tơ lụa lời nói, hẳn là thoải mái nhiều, hệ thống, liền tùy tâm sở dục mua váy nhỏ điều kiện này, liền không phổ thông. Còn tơ lụa, đây đều là phú gia thiên kim, quan gia tiểu thư mới có thể mặc, khả năng người ta cũng không có hai kiện. Có chút tơ lụa, còn không phải tùy tiện mặc, dân đen là không có tư cách mặc. Nhưng hắn cho rằng, túc chủ đại đại muốn mặc, khẳng định có thể mặc vào. Túc chủ, ta có một cái đề nghị, đường quả đến hào hứng. Kiến nghị gì, nuôi bò a, ngươi nhiều nuôi mấy con trâu, tiền ngươi kiếm, công việc bọn hắn làm, đường quả. Thống tử xấu đi. Không biết với ai học, túc chủ nhà đại ca là cái phi thường ưu tú thợ mộc, nhị ca lợp nhà rất lợi hại, nhưng dựa vào cái này phát tài khó. Tam ca hiện nay tại trong thư viện đọc sách, tam ca học vấn tốt, bây giờ lập tức sẽ chuẩn bị thi tú tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo ta phân tích, khẳng định có thể thi đậu, đến lúc đó hoa tiền chỉ có thể càng ngày càng nhiều, mua sách thật tốt quý. Túc chủ ngươi tại chúng ta thôn. Nuôi một đám tài giỏi nhiêu, cái gì nỗi lo về sau đều không có. Có phải là rất tuyệt tốt đi, hệ thống nói. Phát hiện đường quả không có tiếng, giống như rơi vào trầm tư. Khẳng định là đang suy nghĩ nuôi bò vấn đề. Đường quả ngồi vị trí, là có cửa sổ. Dù sao vị trí này, tia sáng tốt, càng lợi cho họa hoa văn cùng thêu thùa. Bên ngoài viện tường vây, chỉ có cao cỡ nửa người bộ dáng. Cách chương.